đậu hổ theo bản năng tránh cái lạnh của mùa đông, kéo sát chiếc áo vào quanh người y, nhìn thoáng thấy cảnh quân. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của cảnh quân không khỏi gật đầu. Chỉ có điều đậu hổ không nhìn ra. Tuy cảnh quân tỏ ra hưng phấn, nhưng tay chân lại đang run lẩy bấy. Là lo lắng hồi hộp hay là sợ hãi? Không ai biết được. Mở thành. Theo mệnh lệnh của y, cửa thành từ từ được mở ra không gây một tiếng động gì cả. Đậu hổ và cảnh quân dẫn theo hơn 500 tinh binh lặng lẽ từ trong thành đi ra. Tiểu quân, ngươi đi hướng đông, ta đi hướng tây. Chúng ta chia binh làm hai hướng. Sau khi đến doanh trại, hướng thẳng đến doanh trại quân Tào Bằng. Hiểu rồi. Cảnh quân gật đầu, dẫn quân đi. Đậu hổ cũng dẫn một đạo quân mã thừa dịp đêm tối, nhanh chóng đi về phía doanh trại của đại quân nhà Hán. Tất cả ngựa, vó ngựa đều tránh để phát ra tiếng động. Khoảng cách đến quân Hán và đại doanh càng ngày càng gần. Tinh thần của đậu hổ càng ngày càng hưng phấn. Đồng thời cũng có một chút lo lắng hồi nộp nảy sinh trong lòng, khiến toàn thân gã run lên nhẹ nhẹ. Từ trên ngựa đại hoàn long tước chừng 9 thước, đậu hổ hít một hơi sâu. Xa xa có thể thấy được rõ ràng doanh trại quân Hán. Ngoài đại doanh trại thậm chí không xây dựng các chướng ngại vật. Chỉ cần nhìn một cái có thể nhìn được hết tình hình bên trong doanh trại. Cửa doanh trại không có lính bảo vệ. Chắc do nguyên nhân thời tiết quá lạnh lẽo cho nên không có người nào ra ngoài canh phòng. Mà trong doanh trại không thấy một bóng người, một chiếc đèn dầu ở khoảng trống chiếu sáng nhìn cực kỳ rõ ràng. Càng ngày càng nhỏ. Đậu hổ đột nhiên giơ đại đao lên, lớn tiếng quát. Xuất kích. Khi nói chuyện y phóng ngựa bay nhanh hướng đến đại doanh trại. Phía sau y 500 kỵ binh cưới ngựa đi theo. Một đám cầm trong tay đao lớn. Mặt lộ vẻ dữ tợn như một cơn gió lớn. Nhảy bổ vào doanh trại quân Hán. Nhưng trong doanh trại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 403 Tào Tặc. Canh tân. Chương 405. Đông đại doanh quân Hán. Quân Hồng Trạch đã tan rã. 500 quân tinh nhuệ sau khi tiến vào đại doanh quân Hán liền gặp phải sự tập kích của quân Hán. Cả một đại doanh quân Hán chia là 3 bộ phận. 3 khu doanh trại đông, tây, trung. Chủ tướng của đông doanh trại chính là đô úy Trinh Khương Phan Trương. Còn chủ tướng của tây doanh trại lại là người mới nhậm chức tư mã quận Hà Tây là Hạ Hầu Lan. Trung quân thì đương nhiên là do Tào Bằng trấn thủ, Từ Thứ làm quân sư, Ngưu Cương và Tào Trương làm phó tướng. 3 khu doanh trại hỗ trợ lẫn nhau, trình tam tài bố trận công thủ đều có. Khác biệt so với Bàng Thống, Từ Thứ an hiểu trận pháp, có thể căn cứ vào các loại địa hình khác nhau, sắp xếp quân trận thích hợp nhất, có thể nói là tuyệt đỉnh số 1. Ngoài ra, Từ Thứ cũng giỏi về nội chính, khéo về mưu lược. Trong số 4 người bạn ở Thủy Kính Sơn Trang, văn hóa rèn luyện của Thôi Quân Thôi Châu Bình là tốt nhất. Thạch Thao thì giỏi về nội chính, tinh thông binh pháp. Mạnh Kiến cũng giỏi về nội chính, nhưng kiêm cả huấn luyện tướng sĩ và thương nghiệp. Từ Thứ nếu đem so sánh mà nói thì phát triển toàn diện các mặt. Nhưng do một số nguyên nhân, y ở trên cuộc diện chính lại luôn thua xa so với hai người Gia Cát Lương và Bàng Thống. Sơ lược là kém hơn một bậc.

Trong khi binh Hồng chạy đi vội, quân Hán không ngờ có mai phục ở ngoài đại doanh. Bất ngờ không kịp đề phòng, hơn 100 người kêu thảm từ trên ngựa ngã nhào. Đậu Lan kinh hãi thầm nghĩ không hay rồi, thúc ngựa xông lên. Lại nghe tiếng mõ càng thêm dồn dập, mưa tên không ngừng. Bốn phía cỏ ngãi mọc thành bụi. Lại thêm sắc đêm lắng sâu. Tối đen như mực không thấy năm ngón tay nên căn bản không thấy được tên tiến thủ của đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu. Chỉ có thể nghe được tiếng tên phá khoảng không xé tới. Tiếng kêu thảm không dứt bên tai. Binh Hồng Trạch không ngừng bị bắn rớt xuống ngựa, ngã xuống đất kêu gào không ngừng. Đậu Lan liều mạng khô giáo lớn, gạt mũi tên từ bốn phương tám hướng tập kích tới, trong miệng liên tục gầm lên giận dữ. Tiểu tử Tào Bằng kia chỉ biết dùa kế, có dám đánh với mố ra một trận. Tiếng gào kia hệt như dã thú bị thương thảm thiết vô cùng. Đậu Lan hiểu được, ông thua rồi. Cho dù là Tào Bằng thiết kế cũng vậy thôi. Hay là mưu kế của Bàng Thống cũng vậy. Nhất cử nhất động của ông, thậm chí ngay cả ý nghĩ biến đổi cũng đều bị đối phương tính kế rõ ràng rành mạch. Đối thủ như vậy tuyệt đối Đậu Lan không thể có khả năng đối phó. Nếu đã tới tình cảnh này rồi, cứ khiêu chiến đánh một trận dù chết cũng không quá uất ức. Ít nhất không thể đánh mất uy danh tổ tiên. Tiếng của Đậu Lan vừa mới vang lên, tiếng mõ đột nhiên ngừng lại. Hơn 100 bó đuốc từ trong bụi cỏ gào thét bay tới, rớt xuống khoảng đất trống. Ánh lửa chiếu rọi, Đậu Lan thấy binh lính Hồng Trạch khắp nơi ngã trong vũng máu kêu gào. Chiến mã vô chủ hốt hoảng mà chạy phát ra tiếng rên rỉ. Không xa đó, một gò đất khoảng chừng 5-6 thước. Bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng. Tào Bằng cưới sư hổ thú, tay cầm phương thiên hỏa kích, ngạo nghễ đứng ở gò đất. Theo đó, từ phía sau gò đất xông ra một đội đao thuẫn thủ. Tất cả đều là hắc mạo cùng một màu áo đen tuyền, cầm thuẫn hoành đao bày trận ở hai bên sườn của gò đất. Cung tiến thủ không ở trong bụi cỏ, im hơi lặng tiếng, giống như không phải vừa rồi có tiếng như mưa kia tập kích. Thậm chí cũng không có người biết được. Trong đám cỏ ngãi đó có một người ẩn núp bao nhiêu quân Hán. Đậu Lan, ngươi muốn cùng mố ra đấu một trận sao? Âm thanh vang dội của Tào Bằng truyền đến, mang theo chút khinh thường. Đậu Lan trong lòng khẩn trương, nghiến răng. Tào hữu học, hôm nay đậu mố chịu thua. Tuy nhiên muốn ta vứt bỏ khí giới thì là hy vọng hão huyền. Ta là hậu nhân của đậu gia, hôm nay sẽ cho ngươi biết lợi hại của mố gia. Đậu Lan lúc này vứt bỏ tất cả ý nghĩ tạp niệm. Chiến mã dưới hông dường như cảm nhận được trái tim quyết tử của Đậu Lan hy vọng mạnh mẽ. Hí lên không ngừng. Lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Tào Bằng cười to, cũng được, hôm nay ta sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Đang nói chuyện, sư hổ thú ngửa mặt lên trời rít gào, vung móng từ trên gò đất lao xuống. Hai người cách xa nhau khoảng hơn 20 thước. Tốc độ của sư hổ thú cũng không quá nhanh, chỉ là nhịp chân của nó lại cực kỳ kinh người. Nhìn như từ tốn, lại trong chớp mắt đã đi tới gần trước. Tào Bằng người ngựa hợp nhất, lưng thẳng tắp, màu đỏ thấm trong không trung kéo gió thành tiếng vang phần phật, dường như một đoàn ngọn lửa cuồn cuộn. Thân thể hắn dường như hòa cũng với chiến mà thành một thể, trên lưng ngựa theo sư hổ thú chạy vội nằm sấp, nhưng cùng lúc nằm sấp lại thành một khối. Ở trong mắt Đậu Lan, đối diện cũng dường như không phải một người một ngựa, mà là một đầu quái thú cưới mây đạp gió. trong lòng, không khỏi run rẩy. Đậu Lan có một dự cảm không tốt. Người này tuổi tác tuy không lớn, nhưng thân thủ này chỉ sợ là ngay cả Cẩm Mã Siêu của Tây Lương cũng chưa chắc đã bằng. Đột nhiên, Đậu Lan cảm thấy mình đã già rồi. Nhớ lúc đầu khi ông còn rong ruổi ở Hồng Trạch uy danh thế nào. Mà nay cùng với đám tướng lính trẻ tuổi nổi dậy, khiến cho Đậu Lan có một cảm giác lực bất tòng tâm. Tào Bằng này tuyệt đối đạt được cảnh giới võ tướng siêu hạng. Trên Tây Lương nhỏ bé, trước có Mã Siêu, sau có Diêm Hành, mà nay lại có Tào Bằng này xuất hiện. Người của thế hệ trước còn có thể nở mày nở mặt được bao lâu? Tuy nhiên cho dù là biết rõ không phải là đối thủ của Tào Bằng, Đậu Lan cũng sẽ không lùi bước. Ông hét lớn một tiếng, nhảy vọt qua ngựa giơ thương ra. Đại thương dương lên run rẩy giống như một con rắn lớn, đâm về phía trước. Đại kích trong tay Tào Bằng luân phiên mở ra, không dám xem thường. Chỉ nghe leng sen, sau tiếng vang, chiến mã của Đậu Lan phát ra tiếng hí dài, liên tục lui bước về sau. Từ trên phương thiên hỏa kích truyền đến lực lớn, làm cho Đậu Lan hết hồn. Một kích không đếm xỉa này, lại hoàn toàn tự nhiên như sẵn có nhưng lại khiến Đậu Lan không công mà lui về. Cánh tay hơi tê dại. Đậu Lan thầm kinh hãi nhưng ông lại không tháo chạy. Mà lại lần nữa rục ngựa. Nhằm về hướng Tào Bằng. Sư hổ thú im bặt dừng bước. Tào Bằng ngồi ngay ngắn trên ngựa. Đại kích trái một chút. Phải một chút. Tùy ý mà không có bất cứ trình tự quy tắc nào đáng nói. Nhưng mà chính là những loại lộn xộn này mà khu động lại làm cho Đậu Lan khổ không nói được. Dù cho ông có muôn vàn bản lĩnh, trước sau vẫn không thể nào phá bỏ phòng ngự của Tào Bằng. Thế cho nên ông càng đánh càng gấp. Đại thương càng đến càng nhanh. Mỗi một lần binh khí giao kích, từ phương thiên hỏa kích truyền đến một sức lực kỳ quái, khiến cho Đậu Lan khó chịu muốn hộp máu. Lúc đứng thẳng, lúc xoay tròn, bỗng nhiên như có như không, tác dụng chậm kéo dài. Lúc lại cứng mạnh vô cùng giống như là muốn phá núi bổ núi. Mười mấy tên hiệp, Đậu Lan mồ hôi nhễ nhại, cánh tay mỏi như thở dốc như bò. Tào Bằng đột nhiên đẩy ngựa lùi về phía sau. Tiếng lớn cười nói. Khi nói chuyện, thân thể cao lớn kia của sư hổ thú đột nhiên hạ xuống phía sau. Nhanh chóng cùng với tiếng hú bay vọt lên trời. Phương thiên hỏa kích ở giữa không trung xuất ra một đường hồ quang sáng kỳ lạ. Giống như một đường sấm đánh. Nổ vang bổ về phía Đậu Lan. Đậu Lan hét lớn một tiếng, dùng sức, vận đủ khí đan điền sơ thương đón lấy. Leng keng. Thương kích giao nhau, như núi cực lớn đánh úp lại. Đậu Lan chỉ cảm thấy trong cổ họng ngọt ngọt. Phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như bị rút xương cốt ra. Nằm sấp trên ngựa quay đầu bước đi. Người này quả thật là quá mạnh mẽ. Chắc là mã mạnh khởi tiến đến cũng chưa chắc đã hơn được người này. Đậu Lan trốn vào đồng hoang mà đi, quân Hán thừa thế truy kích. Tào Bằng giơ đại kích lên cao, ngăn quân Hán truy kích. Sư hổ thú theo hướng phía trước mà đi về hai bước. Tào Bằng để khí đan điền. Phô tỏ. Trước giữa trưa ngày mai, nếu còn không đưa ra lựa chọn, đại quân sẽ hành động, thì chó gà hồng thủy tập cũng không tha. Đến lúc đó, ngươi đừng trách ta lòng dạ độc ác, không để thể diện cho quan quân hầu. Âm thanh truyền đi xa xa, Đậu Lan nghe vô cùng rõ ràng. Ông chỉ cảm thấy trong lòng dường như có một luồng khí hướng thẳng lên đỉnh đầu. lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Từ trên ngựa ngã nhào, lập tức hôn mê bất tỉnh. Binh Hồng Trạch liều chết, đưa Đậu Lan đi Hồng Thủy tập, cửa thành đóng vội, phòng vệ đầu thành nghiêm ngặt. Nhưng mà mang ra 2.000 tinh xe, dường như tổn thất hết 2/3. Trong đồng cỏ bao la, truyền đến tiếng trống trận ầm ầm, là Tào Bằng đắc thắng quay về doanh. Trời sáng rồi, nhưng lại âm u, mây đen cuồn cuộn. Gió lạnh ở ngoài Hồng Thủy tập điên cuồng, trong tiếng gào thét lướt qua, cuốn kỳ xích long bay phấp phới, vang phần phật. Đối với cuộc chiến đấu đêm qua, người Hồng Thủy tập đa số trong lòng đều hiểu rõ. Trực tiếp giao chiến, khẳng định không phải là đối thủ, người ta binh hùng tướng mạnh, sao mà có thể nghênh địch được. Đánh lén cũng thất bại rồi giữ vững không được, nhưng Hồng Thủy tập này có thể giữ vững được bao lâu? Tướng sĩ trên đầu thành, một đám uể oải. Đậu Lan thua rồi, bị đánh cho thảm hại mà quay về, đến nay hôn mê bất tỉnh. Hai vị tiểu công tử đến nay tung tích không rõ, sống chết không biết. Phỏng chừng, hai người bọn họ đi đánh lén, cũng là lành ít dữ nhiều. Trong đêm, xuất động 3.000 binh mã. Có thể quay về, lại không đủ 1.000. Đả kích lớn như vậy, làm cho binh Hồng Trạch không còn chút sĩ khí. Một đám ù rú đứng ở trong gió lạnh, run lẩy bẩy. Quân Hán không công kích lại hơn hẳn ra quân. Đại doanh quân Hán càng im lặng hơn, dân chúng trong thành lại càng hoang mang. Lời nói đêm qua của Tào Bằng đã truyền đến đầu đường cuối ngõ. Nếu như giữa trưa không hàng thì Hồng Thủy chó gà cũng không còn. Nhưng vấn đề là Đậu Lan hôn mê bất tỉnh. Trong thành này ai có thể làm chủ? Có không ít tướng lính tụ lại cùng nhau, dì tai thì thầm. Toàn bộ trong Hồng Thủy tập lộ ra một luồng hơi thở nặng nề, ép làm cho người ta dường như thở không nổi. Mau nhìn kìa, đại doanh quân Hán có động tĩnh. Vừa qua khỏi giờ thìn, thấy một đội quân Hán từ trong đại doanh đi ra, chậm rãi tiến tới ngoài thành Hồng Thủy tập, sau đó ngừng bước chân. Binh lính trên thành nghe đây, ta là Thái Thú Hà Tây, Bắc Trung Lang tướng Tào. Một tên thiếu niên phóng lên ngựa ở dưới thành lớn tiếng hô lên. Hắn chính là Tào Bằng. Không phải chứ? Ta nhớ là Tào tướng quân hình như hơn 20 rồi mà. Người này xem ra dường như chỉ có mười mấy tuổi. Sao có thể là Tào tướng quân được? Lúc trước Tào Bằng ở Hồng Thủy tập, không ít người đã gặp qua. Cho nên bọn họ vừa nhìn đã nhận ra thiếu niên dưới thành không phải là Tào Bằng. Bắc Trung Lang tướng Tào Bằng. Khụ khụ khụ, tại hạ đệ tử Ngưu Cương. Ta phỉ nhổ. Con mẹ nhà ngươi sao lại không một lần nói hết, muốn lấy tính mạng Tào tướng quân khi đang ho sao? Chúng ta còn tưởng rằng Tào tướng quân sẽ có yêu pháp nào đó. Trên đầu thành lập tức vang lên những tiếng than thở yếu ớt. Tuy nhiên cũng chỉ những người trên đầu thành nghe thấy. Lúc này ai dám mở miệng quát mắng? Đừng nói là đệ tử Tào Bằng, cho dù là một quân Hán bình thường cũng có thể mang một áp lực cực lớn cho bọn chúng. Tốt nhất là nhẫn nại một chút sẽ tốt hơn. Gió thật lớn. Gió bắc gào thét, Ngưu Cương bị nghẹn ho khan liên tục, trong lòng thầm chửi không ngừng. Y thay đổi giọng điệu, sau đó lớn tiếng nói. Cho nên trả thiếu công tử của các ngươi về để tỏ thiện ý. Khoảng cách giờ ngọ còn một canh giờ. Nếu giữa trưa mà Hồng Thủy tập vẫn hồ đồ không linh hoạt, thì thiên quân xuất động đến lúc đó, tắm máu Hồng Thủy. chó gà không tha. Ngươi đừng có trách. Nói xong y vung tay lên. Hai tên hắc mạo khôi ngô lấy dây thừng trói lại. Hình như một người là đại công tử Đậu Hổ bị đẩy ra ngoài. Đậu công tử, đây là cơ hội lần cuối cùng. Còn một canh giờ, chiến hay hàng, ngươi tự suy xét đi. Tiên sinh nhà ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái chết sắp ụp lên đầu, hối tiếc không kịp đâu. Ngưu Cương nhìn Đậu Hổ, sau đó ngẩng đầu hướng về phía đầu thành phất phất tay. Nhớ kỹ, một canh giờ. Y quay đầu ngựa, dưới sự vây chặt của quân Hán chậm rãi hướng về phía đại doanh mà đi. Để lại đám binh lính Hồng Trạch ở trên đầu thành ngây ra như phỗng cùng với Đậu Hổ ở dưới thành vô cùng xấu hổ và giận dữ. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Một canh giờ tương đương với hai tiếng. Nếu là bình thường, khoảng thời gian chờ đợi này cũng khá lâu, nhưng với người Hồng Trạch mà nói, một canh giờ này quả thực trôi qua quá nhanh. Đã sắp tới buổi trưa. Trong đại doanh quân Hán phía xa xa bắt đầu vang lên tiếng trống dồn dập, lúc rõ ràng lúc mờ ảo. Những người từng đi lính đều biết đó là tiếng trống điểm tướng, có nghĩa quân Hán sắp xuất chiến. Nhưng trong phủ nha của Hồng Thủy Tập vẫn vắng lặng, không chút động tĩnh như trước. Đậu Lan thở dài, dần tỉnh lại. Đêm qua y bị Tào Bằng đánh thê thảm, cuối cùng bất tỉnh nhân sự. Không biết y đã bất tỉnh bao lâu. Nhưng khi tỉnh lại thấy trời đã mờ tối, Đậu Lan thoáng run lên. Phụ thân, phụ thân. Đậu Hổ liên tục gọi ầm ĩ bên tai Đậu Lan. Đậu Lan thất kinh trợn tròn mắt nhìn lại. Gương mặt lo lắng của Đậu Hổ hiện ra trong tầm mắt của y. Hổ tử, con không sao chứ? Đậu Hổ nghe thấy thế càng thêm đau lòng. Sự ấm ức trong lòng gã chợt bùng lên, nước mắt chợt tuôn rơi. Phụ thân, con không sao. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Đậu Lan vừa nói vừa nhìn lướt ra xung quanh. Y nhận ra mình đang ở trong gian phòng quen thuộc với những đồ vật sinh hoạt quen thuộc cùng những người quen thuộc. Y đang ở trong nhà ở Hồng Thủy Tập, không phải bị bắt làm tù binh ở xá quân. Nhưng Đậu Lan lại cảm thấy hết sức kỳ quái. Con ta, con làm thế nào để thoát vòng vây? Hải Nhi, Hải. Đậu Hổ hổ thẹn cúi đầu. Gã thật sự không có mặt mũi nào nói ra chân tướng sự việc cho Đậu Lan nghe. Cho tới nay, Đậu Hổ vẫn luôn coi trời là lão đại, đất là lão nhị, gã là lão tam, ý nói trên trời, đất, gã đứng thứ ba. Gã cũng giống như Cảnh Quân, luôn cho rằng võ nghệ của bản thân cao cường. Dù không sánh bằng Mã Siêu nhưng cũng là những cao thủ hàng đầu ở Hà Tây. Thế nhưng đêm qua đến ba hiệp gã còn không chịu nổi đã bị Hạ Hầu Lan cưới ngựa bắt được. Đối với Đậu Hổ vẫn luôn tự tin tràn đầy trước khi xuất binh mà nói thì đây quả là một đả kích vô cùng lớn. Nhưng chuyện này còn chưa đáng nói bằng chuyện Tào Bằng chẳng thèm nói gì đã thả gã đi. Đậu Hổ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc trước, gã vẫn khinh thường Tào Bằng nhưng hắn hóa ra lại chẳng thèm bận tâm đến gã. Trên đời này, chuyện khổ sở nhất không phải là bị người chửi bới, nhục mạ mà là bị người không thèm đếm xỉa đến. Thế cho nên khi Đậu Lan hỏi, Đậu Hổ không biết nên trả lời thế nào. Đậu Lan hiểu. Chính vì hiểu nên ý càng chua xót hơn. Đậu Hổ tự cười bản thân cứ tưởng mình là người mà Tào Bằng phải e sợ, tiếc là hắn lại chẳng thèm để mắt đến gã. Không cùng một cấp bậc, không cùng một tầng lớp, một đánh đồng hai người với nhau thì gã chỉ có thể tự chuốc nhục mà thôi. Con ta đừng vội như thế. Tào Hữu Học kia không phải kẻ tầm thường. Hắn có được danh tiếng vang dội như thế ở Trung Nguyên nào phải là phù phiếm. Lúc trước, vi phụ cũng không thèm để mắt đến hắn. Nhưng giờ vi phụ đã biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng rồi. Cha con ta bại trận không oan chút nào. Đúng rồi, Tiểu Quân đâu? Nó thế nào? Tiểu Quân vẫn bình an. Khi con nhìn thấy y rất suy sụt, thậm chí còn hơn con nữa. Nhưng tên tiểu tử Tào gia, Tào Bằng kia không làm khó y. Lệnh cho huyên trưởng y là Cảnh Lâm dẫn y trở về đại doanh Hồng Thủy gặp phụ thân y. Đậu Lan thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, ít nhất cũng không liên lụy đến Tiểu Quân, tránh tai bay vạ gió. Đúng rồi, giờ là giờ gì rồi? Gần trưa rồi. Đậu Lan giật mình thầm nghĩ không hay rồi. Ngày hôm qua, tuy y đã bị bất tỉnh nhưng Tào Bằng nói gì y vẫn còn nhớ. Đến buổi trưa không hàng, chó gà của Hồng Thủy tập cũng không tha. Người kia là kẻ nói được là làm được. Đậu Lan tin rằng Tào Bằng không phải người hay nói đùa. Người như hắn bình thường thì tưởng như hoàn toàn vô hại, nhưng khi cần tàn độc tuyệt đối sẽ không nhân từ, nương tay. Người nhân từ, nương tay liệu có thể hỏa thiêu hết sạch sĩ tốt viên quân trong một đêm ở Bạch Mã hay không? Tào Bằng là người đối với kẻ địch cũng tàn độc, mà đối với bản thân cũng như thế. Chó gà không tha ư? Hắn chắc chắn có thể làm được. Mau đỡ ta đứng dậy. Đậu Lan cố gắng chống tay định xuống giường. Đúng lúc này y chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng trống trận ầm ầm. Tiếng huyên náo ồn ào vang lên, Đậu Lan biến sắc. Bên ngoài có chuyện gì thế? Tướng quân, chuyện lớn không tốt, chuyện lớn không tốt. Một gã quân tốt xông vào quỳ một gối xuống, nói, quân Hán bắt đầu vây thành. Đậu Lan hít một hơi, con ta, mau cùng ta lên thành xem địch thế nào. Đến y giáp y cũng không kịp mặc, lệnh Đậu Hổ đỡ y đi ra khỏi phủ nha. Bên ngoài phủ nha, rất đông người đang đứng. Có tướng lãnh, có dân thường. Khi Đậu Lan đi ra, tiếng ồn ào chợt ngưng bặt. Mấy ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn Đậu Lan, có người sợ hãi, có người mờ mịt, có người lại. Lòng người đã hoảng loạn, thật sự đã hoảng loạn rồi. Đậu Lan trầm giọng nói, mọi người chớ hoảng sợ, đợi ta lên thành xem thế nào đã. Bất kể nói như thế nào, Đậu Lan tỉnh lại kịp thời khiến mọi người ở Hồng Thủy tập đều cảm thấy yên tâm đi ít nhiều. Chỉ có điều, khi Đậu Lan lên đến trên cửa thành, đưa mắt nhìn ra ngoài, y lại biến sắc. Đậu Lan thấy quân Hán ở ngoài lập trận, tay cầm trường mâu phát ra ánh hào quang lạnh lẽo giữa đất trời. Từng đội, từng nhóm tướng sĩ quân Hán đi đứng đâu ra đấy, uy thế không tầm thường chút nào. Đậu Lan nhận ra chiến trận quân Hán này đang phô diễn là trận đại chiến Bát Môn Kim Tỏa. Theo tiếng kèn vang lên, một đội binh lính trong Bát Môn Kim Tỏa đẩy những chiếc phích môi xa. Thang và khí giới công thành nặng trịch đến ngoài trận. Đội binh này lập thành chữ khai mở. Quân Hán muốn công thành. Đúng lúc này, một đội nhân mã đi từ trong quân Hán đi ra. Cầm đầu là một chiếc xe nhẹ có ba con ngựa kéo, trên xe có một văn sĩ đang đứng. Nhìn tuổi tác thì người này ước chừng 30, dáng vẻ bất phàm. Mày kiếm, mắt sáng, tròm râu dài. Đầu y chít khăn, thân khoác áo choàng, tay cầm cây quạt tròn bằng lông hạc. Dáng vẻ y oai hùng, có gì đó siêu phàm thoát tục. Y được một đội kỵ quân hộ vệ đi đến phía dưới tòa thành. Riêng xe của y có Hạ Hầu Lan bảo vệ. Phụ thân, viên tướng kia chính là Tư Mã Hà Tây dưới trướng Tào Bằng, Hạ Hầu Lan. Người này có cái dũng của kẻ địch được vạn người. Đậu Hổ sao có thể không nhận ra Hạ Hầu Lan được. Y suốt đời có lẽ cũng không quên được diện mạo của Hạ Hầu Lan. Người trên xe là ai? Không biết, hình như là quân sư của Tào Bằng. Đậu Lan thầm giật mình. Người này liệu có phải chính là mưu chủ của Tào Bằng? Có danh xưng là Phượng Sồ. Tên là Bàng Thống. Bàng Sĩ Nguyên. Nhìn dung mạo này quả không thẹn với cái tên Phượng Sồ, dáng vẻ quả không tầm thường. Ngay khi Đậu Lan còn đang nghi ngờ, văn sĩ đứng dưới thành đã mở lời. À, đúng vậy. Công tử nhà ta nói buổi trưa mà các người không hàng thì chúng ta lập tức công thành. Giờ cách buổi trưa còn một nén nhang nữa. Công tử bảo mố gửi lời rằng tướng quân là hậu duệ của danh môn kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nay quân đã tới là do tình hình buộc phải thế. Cái gọi là thuận người thì sống, phản người thì chết. Xin tướng quân chớ bỏ lỡ. Đây là tối hậu thư của Tào Bằng. Đậu Lan nhìn vị văn sĩ kia. Một hồi lâu sau mới chắp tay. Vị văn sĩ kia cười ha ha. Mố là kẻ vô danh tiểu tốt. Sao có thể sánh với Bàng Sĩ Nguyên được? Tại hạ Tử Thứ, nay làm người truyền tin nho nhỏ dưới trướng Bắc Trung lang tướng. Đậu tướng quân thời gian sắp hết, xin hãy sớm quyết định. Vừa nói, vị văn sĩ kia vừa xuống xe, áo choàng theo gió mà bay phất phới, như tiên nhân giáng phàm. Một nhân vật như thế này dù không phải là Phượng Sổ nhưng đều làm việc dưới trướng Tào Hữu Học. Liệu có phải ông trời muốn hủy diệt Hồng Trạch ta không? Đậu Lan kinh ngạc, mãi sau mới chợt ngửa mặt lên trời than dài một tiếng. Trên thành lâu, binh lính Hồng Trạch đang nhìn chằm chằm vào Đậu Lan đợi y đưa ra quyết định cuối cùng. Phía trước kia, quân Hán mặc cho gió bắc thét gào vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, không chút hỗn loạn. Lá cờ phi long, phi hổ, phi báo và phi phượng bay phất phới trong gió. Kết hợp với tiếng gió bắc rít gào, cảnh tượng thật sự khiến người kinh tâm động phách. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập. Tào Bằng đang thúc giục Đậu Lan quyết định. Tất cả mọi người đều biết khi tiếng trống trận kia ngừng lại, quân Hán sẽ bắt đầu tấn công. Trên đầu thành, mấy viên tiểu soái Hồng Trạch theo bản năng đặt tay lên thanh kiếm đeo bên sườn, nhìn Đậu Lan không nói một lời. Trong bầu không khí kỳ quái này, Đậu Lan suy nghĩ hồi lâu rồi hạ giọng nói, con ta theo ta xuống thôi. Đậu Hổ vội vàng lên tiếng, mắt hổ trợn to, nhìn khắp mọi người trên tường thành. Tay gã nắm chặt đại đao, không chút lơi lỏng. Vừa rồi bầu không khí trên đầu thành khiến gã cảm thấy có chút căng thẳng. Gã mơ hồ có thể đoán được ý đồ của những người kia. Tuy nói bại dưới tay Tào Bằng nhưng ngạo khí trong lòng khiến Đậu Hổ không thể dễ dàng cúi đầu khuất phục. Gã cảnh giác bảo vệ Đậu Lan đi xuống thành. Vừa định mở miệng, đã thấy Đậu Lan dừng lại phía sau cửa thành. Sửa sang lại quần áo một chút. Xóa tóc. Cởi giày. Phụ thân, người làm vậy là... Trong lòng Đậu Hổ chợt thấy hồi hộp. Hà Tây có một quy định gọi là tán phát xích túc đi chân trần ngụ ý quy thuận, thần phục. Hành động này của Đậu Lan chẳng phải là đầu hàng hay sao? Thật ra trong lòng Đậu Hổ cũng biết sự thật không thể thay đổi được. Hồng Thủy Tập không thể ngăn được đại quân của Tào Bằng. Đầu hàng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhưng khi thời khắc này thực sự đến gần, Đậu Hổ lại không thể chấp nhận nổi. Con ta, trận chiến này là tội lỗi của ta, không nên làm khổ dân chúng Hồng Thủy Tập. đại quân của triều đình đã đến dưới thành, Tào Bằng thông báo 3 lần tuyệt đối sẽ không tha cho ai hết. Ta sao có thể vì ta mà khiến hương thân phụ lão ở Hồng Thủy tập gặp nạn được. Vi phụ ở lại đây kéo dài thêm chút thời gian. Con mau chóng rời đi. Tìm chỗ nương nhờ Lý Thúc Tổ con. Nhờ y tìm đường thoát cho con. Con ta Tào Bằng đại thế đã thành, tuyệt không kẻ nào có thể ngăn được hắn đâu. Đôi mắt Đậu Hổ tức thì đỏ hoe. Phụ thân. Giọng nói của gã run rẩy, pha chút nghẹn ngào. Một lát sau chỉ thấy Đậu Hổ cắn răng cũng xóa tóc, cởi giày đi chân trần cùng Đậu Lan. Nếu phụ thân đã hàng, sao con có thể sống một mình được? Đậu Lan hơi sửng sốt, gương mặt tê. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 404 Tào Tạp. Canh Tân. Chương 406. Tống Tử Mỹ Nhân. Nghiệp lớn. Có lẽ trong mắt của những người như Tào Bằng thì quận Hà Tây không đáng để nói đến. Nhưng trong mắt Lý Kỳ, lão lại thấy rõ rằng mảnh đất Hà Tây chật hẹp nhỏ bé này sẽ có một tương lai phát triển chưa từng có. Có thể sau 100 năm nữa, nơi này sẽ trở thành một nơi phồn hoa nhất. Quận Hà Tây được thành lập, các chức quan lại đã được sắp xếp. Từ quận thừa cho đến huyện trưởng 4 huyện bên dưới. Quan vơ. Y. E. Nơ. Sơ. To. Mơ. Đã được sắp xếp đâu vào đó. Chỉ còn duy nhất một chức vụ vẫn giữ ở đó mà chưa quyết. Quận ấy. Chức quan nắm giữ quân sự của Hà Tây. Rất nhiều người đều cho rằng chức vụ quận ấy Hà Tây này sớm đã được an bài. Chỉ có điều là Tào Bằng không nói với ai mà thôi. Nhưng lại không ai biết. Trong lòng Tào Bằng, ứng viên xứng đáng nhất cho chức quận ấy Hà Tây, ngoài Lý Kỳ ra không còn ai khác. Dù sao, Hà Tây cũng không giống như những nơi khác. Ở đây người Hồ người Hán hỗn tạp. Mối quan hệ giữa các bộ lạc với nhau vô cùng phức tạp. Ví như Hồng Trạch đó, giữa 18 bộ lạc rốt cuộc là tồn tại những mối quan hệ như thế nào? Không ai có thể hiểu hết. Trừ khi Tào Bằng bỏ ra rất nhiều sức lực đi chỉnh đốn, thì may ra mới có thể có được một đáp án. Chỉ có điều đáp án đó liệu có hoàn chỉnh hay không? Thì không ai dám chắc. Còn Lý Kỳ, tuy không phải là người bản địa ở Hà Tây, nhưng đã định cư ở khu chăn nuôi Hồng Trạch từ những năm Hy Bình. Mới đó đã 40 năm. Đối với tình hình nội bộ của Hồng Trạch, ông ta hiểu rõ như lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả Đậu Lan cũng không sánh bằng. Đồng thời, với sự dày dạn kinh nghiệm của ông ta, thì sự hiểu biết về tình hình Hà Tây là không ai khác có thể sánh cùng. Nếu nói ai là thổ địa ở đất Hà Tây này, không phải Đậu Lan mà chính là ông già đang tuổi cổ lai khi đang đứng trước mặt Tào Bằng đây. Ông ta có kinh nghiệm, có uy vọng, tuổi tác cũng xứng đáng. Hơn nữa lại đã từng làm giáo ấy trong quân đội Hán. Xét trên tất cả các phương diện thì chẳng có ai xứng đáng đảm nhiệm chức vụ quận ấy Hà Tây hơn ông ta. Sau khi thương nghị với Lý Nho, Tào Bằng bèn đi đến quyết định này. Vì lẽ đó thậm chí hắn còn nảy sinh tranh luận với bọn Bàng Thống, nhưng cuối cùng cũng đã thuyết phục được bọn họ. Ta dự định mời lão đại nhân xuất sơn tạm thời giữ chức quận ấy Hà Tây. Hà Tây. Rồi đây sẽ đón nhận một cơ hội lớn chưa từng có. Xin lão đại nhân đừng cự tuyệt. Xin giúp cho tiểu bối một phen. Tào Bằng đường đường là một danh sĩ Trung Nguyên, đại danh đỉnh đỉnh Tào Tam Thiên. lại là cháu của Tào Tháo, Thái Thú Hà Tây, Bắc Trung lang tướng, nắm giữ quyền lực không ai sánh bằng. Hắn có thể đích thân đến tận nơi, còn đem thái độ nhún nhường của kẻ dưới, mời Lý Kỳ xuất sơn. Vinh dự này đủ khiến cho nhiều người lấy làm cảm động. Lý Kỳ lại không phải là Gia Cát Lượng phải đợi ba lần viếng lều cỏ mới chịu xuất núi. Sao có thể cự tuyệt tấm lòng của Tào Bằng? Cho dù ông ta không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho Lý Đinh. Không nghĩ cho Lý Đinh thì cũng phải nghĩ cho già trẻ lớn bé mấy trăm người nhà họ Lý ở khu chăn nuôi này. Bất kể là xét dưới góc độ nào, Lý Kỳ cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Nếu đã không thể cự tuyệt thì Lý Kỳ cũng phải bày tỏ thái độ tương ứng. Cho nên Lý Kỳ phủ phục xuống nền tuyết, hai hàng lệ già nua ràn rụa, nói lời cảm kích. Công tử đã thỉnh tình như vậy, sao lão hủ dám không quên mình mà phục vụ. Cứ thế, Lý Kỳ đã nhận lời xuất núi, đảm nhiệm chức vụ quận ấy Hà Tây. Minh ước của 36 bộ lạc ở Hồng Trạch năm xưa hoàn toàn tiêu vong. Cái tên Hồng Trạch sẽ không còn tồn tại nữa. Từ nay về sau, trên thảo nguyên chăn nuôi này chỉ còn cái tên huyện Hồng Thủy và Võ Bảo mà thôi. Sau khi Hồng Thủy tập dẹp bỏ, sẽ hoàn toàn được cải tạo. Tào Bằng sẽ cho xây dựng huyện thành Võ Bảo trên cơ sở cũ của Hồng Thủy tập. Hơn nữa, diện tích của huyện thành này sẽ rộng lớn hơn gấp đôi so với Hồng Thủy tập khi xưa. Tào Bằng tuyên bố sẽ di rời 1.500 hộ dân từ huyện Hồng Thủy đến Hồng Thủy tập. Còn cư dân cũ của Hồng Thủy tập vẫn có thể tiếp tục sinh sống ở đây. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn nhất, cư dân của Võ Bảo sẽ đạt tới con số 20.000 người. Đến lúc đó, Phượng Minh Bảo, Võ Bảo, Hồ Bảo và Liêm Bảo sẽ cùng với huyện Hồng Thủy tạo thành một chỉnh thể hữu cơ. Bất luận là xét trên góc độ quân sự hay chính trị mà nói, huyện Hồng Thủy thông qua 4 thành trấn này thì có thể bao quát được cả quận Hà Tây. Sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn, thậm chí có thể kéo dài đến tận hai vùng đất Hưu Đồ Trạch và Võ Uy của người Khương Hồ. Tào Bằng đã phác họa lên một bức tranh tươi đẹp cho người Hồng Trạch, người Hà Tây. Lại thêm có Lý Kỳ đứng ra đảm nhận chức quận ấy nữa. Thế là góp thêm một phần rất lớn để ổn định tâm tư của các bộ lạc ở Hà Tây. Nói như lời của Tào Bằng là một thời đại của Hà Tây mới hoàn toàn mới mẻ sắp đến rồi. Tầm ảnh hưởng của Lý Kỳ quả nhiên rất lớn. Mùng 6 tháng chạp, Lý Kỳ xuất núi đảm nhiệm chức quận ấy. Đến ngày 10 tháng chạp, chỉ trong vòng có 4 ngày ngắn ngủi, Hồng Trạch có 7 bộ lạc thì cả 7 đến nhìn đầu nhập, biểu thị thái độ quy thuận với triều đình. Đến ngày 15 tháng chạp, toàn bộ Hồng Trạch hoàn toàn quy thuận. Các bộ lạc Khương Hồ khác cũng dồn dập phái người đến để trình danh sách tuyên bố chính thức quy phục.